Ta tu tiên bằng kỹ năng bị động. Chương 4, dối trá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Quynh, dưới sự giúp đỡ của ngưng huyết quyết và bị động bạo thực. Tốc độ Chu Phụng sinh ra huyết khí là cực kỳ nhanh. Cho nên buổi tối này, căn bản không có chút nguy hiểm nào. Thị huyết cổ là chân chính bắt đầu lần lột xác đầu tiên. Trước đó đã nói rồi. Thị huyết cổ chỉ cần ngươi cung cấp đủ huyết khí. Sau đó, với tư cách là vật chủ, cũng có thể đạt được rất nhiều lợi ích. Bình thường, trong số rất nhiều đệ tử mới nhập môn, là không có ai có thể cung cấp đủ huyết khí. Để cho thị huyết cổ tiến hành lột xác bản thể, bình thường cũng miễn cưỡng cho thị huyết cổ ăn no. Sau đó dựa vào pháp môn ngưng huyết quyết, làm cho thị huyết cổ phun ra một tia huyết khí tinh thuần. Có thể hoàn thành đến bước này, đã xem như có thiên phú. Mà kỳ thật mới là thí luyện nhập môn chân chính của tam cổ môn. Đừng nhìn tam cổ môn tựa hồ chiêu đệ tử mới tựa hồ không có ngưỡng cửa. Trên thực tế ngưỡng cửa ở chỗ này. Chỉ có thiên phú khống chế cổ trùng mới có thể bị mang lên cổ sơn. Cũng chính là tổng bộ tam cổ môn. Hiện tại vị trí của những người như Chu Phụng. Vẻn vẹn chỉ là một ngọn núi nhỏ cách cổ sơn rất xa. Những gì được mô tả ở trên chỉ là những tình huống mà người bình thường gặp phải. Tình huống Chu Phụng gặp phải hiện tại hoàn toàn khác nhau. Bởi vì cung cấp huyết khí quá mức hùng hậu. Thị huyết cổ thế nhưng trực tiếp lột xác. Mà tất cả những điều này bản thân hắn căn bản không ý thức được. Thị huyết cổ lột xác đến tột cùng có ý nghĩa gì? Tận lực đem huyết khí bơi khắp toàn thân. Đả thông kinh mạch bế tắc. Hắn vừa lẩm bẩm trong miệng. Một bên khống chế huyết khí tinh thuần sau khi thị huyết cổ lột xác. Bởi vì trong quyển sách nhỏ kia ghi chép. Sau khi thị huyết cổ phản bộ xuất ra huyết khí tinh thuần. Nhất định phải mượn cỗ huyết khí này trước tiên đả thông kinh mạch. Trong quá trình này, càng có nhiều kinh mạch được thông qua. Độ khó tu hành trong tương lai càng dễ dàng. Đau, đau, đau. Quá trình đả thông kinh mạch còn thống khổ hơn cả tưởng tượng của hắn. Cảm giác này giống như cơ thể bị xé rách. Nhưng tại thời điểm này, hắn đã cho thấy sự kiên trì đáng kinh ngạc. Buộc phải chịu đựng, mặc cho cỗ huyết khí tinh thuần kia đi khắp toàn thân. Cứ như vậy, một số lượng lớn kinh mạch bị tắc nghẽn được đả thông. Một số tạp chất trong cơ thể của hắn cũng được bài tiết thuận tiện. Tẩy tinh phạt tủy. Đây không phải là tẩy tinh phạt tủy sao? Nếu có một ít lão đệ tử của tam cổ môn nhìn thấy cảnh tượng này, tuyệt đối sẽ hâm mộ ghen tị hận, bởi vì đây là một trong những lợi ích lớn của thị huyết cổ. Tuy rằng thị huyết cổ có đủ loại không tốt, thậm chí không cẩn thận còn có thể bị hút khô, nhưng thị huyết cổ vì sao có thể được tam cổ môn yêu ái? Nguyên nhân chính là khi thị huyết cổ nuôi dưỡng đến trình độ nhất định, và tẩy tinh phạt tủy này là liên tục, là một dòng chảy liên tục. Huyết khí tinh thuần sẽ dần dần cải tạo thân thể của ngươi thành thân thể tiên thiên. Mà điểm khởi đầu của tu hành chính là đem bản thân chuyển hóa thành thân thể tiên thiên. Nhưng muốn làm cho thị huyết cổ cam tâm tình nguyện trợ giúp ngươi tẩy tinh phạt tủy. Đây là một chuyện vô cùng khó khăn. Dù sao tất cả thị huyết cổ đều là tỳ hưu. Cơ hồ đều chỉ vào không ra. Tỳ hưu là linh vật có hình dáng gần giống kỳ lân nhưng khác là có đôi cánh và thường được thờ phụng với ngụ ý nghĩa mang tới sự tài lộc bình an cho người sở hữu chúng. Không biết có bao nhiêu đệ tử tam cổ môn của thị huyết cổ nhất mạch. Một mực chờ cho đến khi thị huyết cổ hút khô chính mình. Còn chưa đợi đến khi thị huyết cổ phản bộ lại lượng lớn huyết khí. Đối với bản thân tiến hành tẩy tinh phạt tủy. Bình thường có thể làm cho thị huyết cổ phản bộ lại một tia huyết khí tinh thuần dùng để tu luyện đã coi như không tồi rồi rồi. Đây có phải là tẩy tinh phạt tủy trong truyền thuyết không? Chu Phụng chậm rãi dãy hai mắt ra, nhìn thấy một tầng bụi bẩn thật dày trên bề mặt thân thể. Quá lợi hại, thị huyết cổ, vậy mà lợi hại như vậy. Hắn đem bụi bẩn bên ngoài lau đi, nhìn làn da mịn màng lộ ra. Trực tiếp là nhịn không được mà cảm thán. Đây quả thực chính là thoát thai hoán cốt. Thị huyết cổ này cũng quá xuất lực đi. Ục ục, tuy nhiên, không chờ đợi cho hắn để cảm thán một vài từ. Bụng của hắn phát ra một âm thanh ục ục một lần nữa. thị huyết cổ sau khi lột xác bắt đầu hấp thu huyết khí trong cơ thể hắn. Chu Phụng phảng phất nghe thấy thị huyết cổ đang thúc giục mình. Nhanh chóng ăn cái gì chuyển thành huyết khí. Ta đi. Trong khoảnh khắc này, hắn cảm thấy mình sẽ bị hút khô trực tiếp. Bởi vì thị huyết cổ bạo phát ra hấp lực vượt xa mấy lần trước. Hơn nữa cực kỳ thô bạo. Căn bản không hiểu được bất kỳ tiết chế nào. Chu Phụng bị bức bất đắc dĩ. Căn bản không kịp thanh lý bụi bẩn trên người. Chỉ có thể bắt đầu ăn điên cuồng. Sau đó dựa vào bạo thực bị động này. Liên tục phân giải thức ăn. Chuyển đổi khí huyết để thị huyết cổ hấp thu. Nhưng mà, bạo thực bị động chuyển hóa ra huyết khí. Vậy mà mơ hồ có chút không cung cấp được. Đó là bởi vì lúc trước thị huyết cổ trong cơ thể hắn chỉ là bất nhập lưu. Thậm chí ngay cả phẩm giai cũng không có nhập. Nhưng trải qua lột xác vừa rồi. Lúc này thị huyết cổ trong cơ thể hắn đã vào phẩm giai. Nhu cầu huyết khí trực tiếp tăng gấp bội. Chưa kể, thị huyết cổ vừa trải qua lột xác. Tiếp tục lượng lớn huyết khí bổ sung tổn thất trước đó. Chu Phụng vừa thoạt nhìn cường tráng vài phần. Lúc này dùng tốc độ mắt thường gầy đi xuống. Làn da mịn màng cũng trở nên khô và nứt nẻ. Từ xa nhìn qua liền là một bộ dáng da bọc xương. Cuối cùng, dừng lại rồi. May mắn, lúc này thị huyết cổ trong cơ thể hắn làm chậm tốc độ hấp thu huyết khí. Cửa ải này, cuối cùng hắn cũng vượt qua được. Lúc này thị huyết cổ đã có xu hướng ổn định. Sau đó hắn chỉ cần không ngừng ăn uống. Bổ sung huyết khí, có thể khôi phục trạng thái tẩy tinh phạt tủy lúc trước. Mà ngay khi Chu Phụng trải qua thăng trầm này, phần còn lại của tiểu viện là cực kỳ bi thảm. Trực tiếp 9 thành đệ tử mới nhập môn bị hút thành xác khô. Trong tuyệt vọng còn có người lao ra khỏi tiểu viện. Chỉ là trong nháy mắt đã bị người tuần tra bắt được. Mặt trời từ từ mọc lên. Một ngày mới đến như bình thường. Chu Phụng gần như trải qua một đêm không ngủ. Rửa mặt đơn giản. Ra khỏi tiểu viện. Ồ, không tệ. Lại có thể sống sót. Chu Phụng vừa từ trong phòng đi ra. Liền đụng phải Ngụy Hợp. Chỉ thấy trên mặt Ngụy Hợp lộ ra một tia biểu tình ngoài ý muốn. Thoạt nhìn tựa hồ có chút ngoài ý muốn. Tựa hồ là ngoài ý muốn Chu Phụng lại có thể sống sót. Vừa vạn, theo ta, Chu Phụng hoàn toàn không rõ tình huống gì. Là tự giác đi theo phía sau Ngụy Hợp. Sau đó tận mắt chứng kiến Ngụy Hợp lấy ra thị huyết cổ đã chết từ trên một cỗ xác khô. Một đường đi qua, không ai có thể sống sót. Ngay cả những người dân trong làng ăn mặc sạch sẽ cũng bị hút chết. Từ biểu tình dữ tợn nào đó, tựa hồ trước khi chết gặp phải nỗi đau khổ cực lớn. Ồ, còn một cái. Cho đến cuối cùng, Ngụy Hợp mới phát hiện ra những người sống sót ngoại trừ Chu Phụng. Đây là một em gái. Mái tóc dài khô tung bay theo gió. Bộ dáng như khô héo dưới ánh mặt trời chiếu rọi. Có vẻ có chút dọa người. Không tệ. Vậy mà có hai người có thể sống sót. Xin chúc mừng. Chính thức trở thành đệ tử tam cổ môn. Ngụy Hợp trên mặt lộ ra một tia mỉm cười. Thoạt nhìn tâm tình tựa hồ không tệ. Chính thức trở thành đệ tử tam cổ môn. Nghe lời nói quen thuộc này. Chu Phụng đột nhiên ý thức được những gì Ngụy Hợp nói lúc trước dường như đều là giả. Cái gì đã chính thức trở thành đệ tử tam cổ môn? Cái gì có nhà ăn? Ăn thả cửa cái gì? Tất cả những thứ đó có lẽ là giả. Sau khi khảo nghiệm đêm qua, có thể sống sót, mới xem như đệ tử nhập môn chân chính của tam cổ môn đi. Hắn nhớ lại một cỗ xác khô vừa nhìn thấy. Không khỏi có chút lạnh lẽo sống lưng. Cách chương.